Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 274, Chốc Cơ Đan Đan Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tiên không tuế nguyệt thời gian một năm, rất nhanh liền đi qua tòa nào đó trên núi cao, Vương Trường Sinh đứng tại một mảng lớn linh điền trước mặt, Vương Minh Sâm ngay tại nói với Vương Trường Sinh lấy cái gì, Vương Thanh Chí ngồi xổm ở trắng xóa hoàn toàn tiểu thảo trước mặt, trên tay cầm lấy một bản thật dày điển tịch, Vương Thanh Kỳ đứng tại Vương Thanh Chí bên cạnh cẩn thận xem xét linh dược mọc. 10 năm thời hạn mướn về sau, Vương gia tục thuê, trước mắt thuê 30 mẫu linh điền, đều lấy ra gieo trồng linh dược. Thanh Nguyệt Phường thị là Ngụy Quốc Ngũ Tông liên thủ thành lập phường thị, vẫn tương đối an toàn. Trường Sinh, Bạch Nguyệt Thảo đã thành thục có thể đem ra luyện chế dưỡng khí đan, Thanh Kỳ là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, điểm này, người hỏi hắn rõ ràng nhất. Vương Minh Sâm như nói thật đạo, hắn am hiểu gieo trồng, là một gã linh thực phu, 30 mẫu linh điền gieo trồng linh dược đều thuộc về hắn quản lý. Vương Thanh Kỳ đứng dậy đi tới, gật đầu nói ra. Nhị thập nhị thúc công nói không sai, Bạch Nguyệt Thảo mọc tương đối tốt, dùng để luyện đan tuyệt đối không có vấn đề, Tử Vân Hoa còn thiếu một chút hỏa hầu. Thanh Kỳ nói không sai, khẳng định không có vấn đề, hai ngày nữa phái người đến thu hoạch Bạch Nguyệt Thảo, giao cho Thanh Kỳ luyện đan, Thanh Chí, đi. Vương Thanh Chí lên tiếng, hướng Vương Trường Sinh đi tới. Nhị thập nhị thúc công, trên điển tịch nói, 10 năm Bạch Nguyệt Thảo, lại phát ra một loại chát chát vị, như thế nào những ngày Bạch Nguyệt Thảo không có? Vương Thanh Chí nhìn về phía Vương Minh Sâm, tò mò hỏi. Vương Minh Sâm mỉm cười, giải thích nói, Bạch Nguyệt Thảo thành thục về sau, xác thực lại phát ra một loại chát chát vị, bất quá thời gian không dài, 2-3 ngày tựu tán đi, người nếu như sớm đến 2 ngày, còn có thể nghe đến, hiện tại chát chát vị đã tản quang, tự nhiên người không thấy, cái kia mùi cũng không hay nghe. Nguyên lai là dạng này, ta nói như thế nào cùng điển tịch ghi lại không giống. Vương Thanh Chí bừng tỉnh đại ngộ, trên điển tịch không có khả năng nói rõ ràng như vậy, tỉ như luyện đan, người được nồng đậm mùi thuốc liền có thể lấy khai lò tân thủ học tập luyện đan, làm sao biết hương vị nhiều nồng mới có thể mở lô, người nếu như đối gieo trồng chi thuật cảm thấy hứng thú, có rảnh nhiều tới đây, thúc công kể cho ngươi. Vương Thanh Chí thận trọng nhìn Vương Trường Sinh một chút, tựa hồ tại hỏi thăm Vương Trường Sinh thái độ. Ngươi nếu như đối gieo trồng chi thuật có thể nhiều cùng nhị thập nhị thúc thỉnh giáo, bất quá ngươi không thể thả hạ tu luyện, mặt khác không cho phép một người vụng trộm tới nơi này, có nhân cùng đi. Vương Trường Sinh biết mình đứa con trai này, trầm mặc ít nói, thích xem thư. Quảng cáo, khó được Vương Thanh Chí đối gieo trồng chi thuật cảm thấy hứng thú, Vương Trường Sinh cũng không có phản đối, gia tộc chính cần phương diện này nhân tài. Biết a cha, Vương Thanh Chí ngô ngơ nhất tiếu, đáp ứng. Nhị thập nhị thúc chúng ta đi trước ngày khác trở lại nhìn ngài. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Sâm chào hỏi một tiếng, mang theo Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Chí ly khai. Cũng không lâu lắm, ba người bọn họ xuất hiện tại đường phố phồn hoa bên trên. Cửu thúc tứ ca cửu đệ, dừng bước, đi qua Vương thị tiệm tạp hóa thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn lại, Vương Thanh Viễn ngồi tại phía sau quầy chính cùng một gã khách nhân nói lấy cái gì. Vương Thanh Viễn bước nhanh đi ra truyền âm nói ra. Cửu thúc có một vụ làm ăn lớn ta không làm chủ được cần ngài định đoạt. Mua bán lớn, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nhìn một cái trong tiệm khách nhân. Một gã hơn 40 tuổi đại hán mặt đen ngồi tại trong tiệm luyện khí thất tầng, nhìn thấy Vương Trường Sinh trông lại, hắn có chút khẩn trương. Chốc cơ đan đan phương. Ta không hiểu luyện đan, không biết là thật hay giả. Vương Thanh Viễn truyền âm giải thích nói, vẻ mặt nghiêm túc. Chốc cơ đan đan phương, Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cất bước đi vào. Vãn bối Lâm Tiêu gặp qua Vương tiền bối, đại hán mặt đen có chút khẩn trương, đi một cái vãn bối lễ. Ngươi không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không ép mua, làm ăn mà. Ngươi tình ta nguyện mới được đem đồ vật lấy ra ta nhìn một chút. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Lâm Tiêu không dám thất lễ, trung thực lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua bên trong nội dung, trên mặt không có lộ ra mày may dị sắc, đưa cho Vương Thanh Kỳ, truyền âm nói ra. Thanh Kỳ, ngươi là luyện đan sư, ngươi đến xem thử mai ngọc giản này ghi lại đan phương có vấn đề hay không? Vương Thanh Kỳ tiếp nhận ngọc giản, thần thức xuyên vào trong đó, một lát sau, hắn rời khỏi thần thức có phần không xác định truyền âm nói ra. Cửu thúc ta không phải nhị giai luyện đan sư, bằng vào ta luyện đan trình độ ta cũng nhìn không ra thật giả. Vương gia lấy luyện khí lập nghiệp, gia tộc cũng góp nhặt một chút đan phương, bất quá đều là nhất giai đan phương, không có nhị giai đan phương, mai ngọc giản này ghi lại là chốc cơ đan đan phương, Vương Thanh Kỳ cũng không dám xác nhận là thật. Lâm Tiểu Hữu, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Vương Trường Sinh nhìn về phía Lâm Tiêu, mở miệng hỏi. 1.500, vật này giá trị, Vương Tiền Bối hẳn là cũng rõ ràng, nếu không phải thiếu linh thạch, vãn bối cũng sẽ không bán đi. Vương Trường Sinh đuôi lông mày nhíu một cái, nói, thế nhưng là chứng minh như thế nào đây là nguyên kiện? Vạn nhất là ngươi tìm người khắc lục ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Nếu như là thật trúc cơ đan đan phương, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không do dự, nếu như giả tổn thất một chút linh thạch không có gì, bị nhân làm khỉ đùa nghịch mặt của hắn ném đi được rồi, mai ngọc giản này là vãn bối từ một vị gia tộc đệ tử giá cao mua được, đúng là nguyên kiện. Vương Trường Sinh nghe lời này, trên mặt lộ ra suy nghĩ hình. Tứ ca, để cho ta nhìn một chút, quảng cáo, Vương Thanh Chí mở miệng nói ra. Vương Thanh Kỳ đem ngọc giản đưa cho Vương Thanh Chí, Vương Thanh Chí tiếp nhận ngọc giản cũng không có tra duyệt nội dung bên trong, mà là cẩn thận xem xét ngọc giản vẻ ngoài. Cha, mai ngọc giản này gọi thanh mai ngọc giản, là một nhà ngọc giản chế tác phường sản phẩm mới, bởi vì lượng tiêu thụ không tốt không có làm nhiều ít, cái kia tác phường mấy trăm năm trước liền ngã bế, mặt ngoài hoa mai ấn ký không sai biệt lắm ma bình, ngọc giản có phần mượt mà, hẳn là lâu dài bị nhân bàn ngoạn kết quả, ngọc giản hẳn là thật đến nỗi nội dung, cũng không rõ ràng. Vương Thanh Chí truyền âm nói, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, hiếu kỳ truyền âm nói. Thanh Mai Ngọc Giản, làm sao ngươi biết việc này? Vương Thanh Chí ngượng ngùng nhất tiếu, có chút ngượng ngùng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Nhi vỡ lòng thời điểm, thích xem một chút tạp thư, trong đó một bản Thanh Vân Tử Du ký tựu nhắc qua Thanh Mai Ngọc Giản, tòa kia tác phường tại Ngọc Giản bên trên khắc hoa mai ấn ký tưởng bán cho nữ tu sĩ, bất quá cũng không được hoan nghênh, rất nhanh liền ngừng sản xuất. Vương Trường Sinh không nghĩ tới, Vương Thanh Chí bình thường kiệm lời ít nói, tâm tư sẽ như thế tinh tế tỉ mỉ. Hắn tiếp nhận thẻ ngọc màu xanh lam, cẩn thận xem xét, xác thực phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy nửa đóa hoa mai, ngọc giản sờ tới sờ lui có phần mượt mà. Nghĩ đến Lâm Tiêu cũng không có khả năng cố ý làm ra một mai thanh mai ngọc giản làm bộ đến nỗi sửa chữa trong ngọc giản nội dung, Lâm Tiêu hẳn không có cái này động cơ. Thanh Viễn, hắn là trong tiệm khách quen a, là người như thế nào? Vương Trường Sinh truyền âm hỏi, là khách quen, hắn cái này nhân tương đối trọng tình nghĩa, tương đối yêu thương hắn xấu vợ, hắn cùng hắn đạo lữ cho tới bây giờ đều là như hình với bóng, lần này cũng không có mang theo đạo lữ của hắn, hắn vừa tới thời điểm thần sắc bối rối, ta pha trà cho hắn đều không uống, ta không đoán sai, vợ chồng bọn họ hẳn là sát nhân đoạt bảo, đạo lữ của hắn bị trọng thương, hắn cần linh thạch mua sắm đan dược cứu chữa đạo lữ của hắn. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, có phán đoán. Vương Tiền Bối, ta nguyện ý lấy tâm ma phát thể, mai ngọc giản này đúng là ta tốn giá cao mua được, nội dung không có sửa chữa, ta là khách quen cũ tuyệt đối sẽ không đem hàng giả bán cho Vương thị tiệm tạp hóa, ngài nếu là không tin, quên đi, ta đến nơi khác hỏi đi. Lâm Tiêu ngữ khí có phần gấp rút, tựa hồ phải gấp lấy đi chỗ nào. Cách chương.